Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1862, Hải Khô Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1862, Hải Khô Hoa. Khúc Sơn lão mẫu đã đáp ứng Trương Nhược Trần, cùng một chỗ tiến về chiến hồn tinh. Thiên Sơ tiên tử cùng Trương Nhược Trần sóng vai mà đi. Nhịn không được hỏi, Khúc Sơn lão mẫu tính cách quái dị, muốn lấy được tín nhiệm của nàng khó như lên trời. Ngươi đến cùng nói như thế nào động nàng hay sao? Bí mật, Trương Nhược Trần cười nói. Thiên Sơ tiên tử lông mày kẻ đen nhéo một cái, thật cũng không có tiếp tục hỏi. Ngay sau đó, thấp giọng nói, cảm ơn, đột nhiên cảm ơn ta làm gì vậy? Trương Nhược Trần kinh ngạc, cảm ơn, hai chữ theo Thiên Sơ tiên tử trong miệng nói ra, làm cho hắn cảm thấy có chút quái gì, biết rõ còn cố hỏi. Thiên Sơ tiên tử nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, lập tức hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Trương Nhược Trần cuối tầm mắt. Trương Nhược Trần thật sự có chút mờ mịt, đi mời Khúc Sơn lão mẫu, tại hắn xem ra là một kiện đương nhiên sự tình, không tồn tại ở ai giúp ai. Dù sao, làm cho địa ngục giới tu sĩ chiếm lấy Lạc Thủy là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Thiên Sơ văn minh bát đại trưởng lão có 4 vị lưu thủ cửu khúc thiên tinh, mặt khác tứ đại trưởng lão tắc thì là theo chân Thiên Sơ tiên tử bay ra cửu khúc thiên tinh, cùng một chỗ cưỡi 14 hoàng tử Bạch Ngọc Thánh Thuyền hướng chiến hồn tinh tiến đến. Bạch Ngọc Thánh Thuyền bên trên cao thủ nhiều như mây, gần kề chỉ là 9 bộ thánh vương liền là vượt qua 20 vị. Mỗi cái đều là uy chấn bá chủ một phương. Xa xôi trên mặt biển, 3 đạo nhân ảnh đứng tại một tòa ẩn nặc trận pháp ở bên trong, cùng nước biển cùng không khí hoàn toàn dung làm một thể. Đúng là thần nhai tiên sinh, người lui tới, đi hành giả, người lui tới cùng đi hành giả thương thế đã khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, tu vi còn có cực lớn tăng lên, trên người phát ra khí tức giống như cao ngất như mây thần sơn, thâm bất khả trắc cổ biển. Bọn hắn lẳng lặng nhìn qua hướng chiến hồn tinh chạy mà đi Bạch Ngọc Thánh Thuyền. Thần nhai tiên sinh sắc mặt tái nhợt nói, các ngươi hai người ăn vào công đức đạo hóa đan, tu vi đều đạt tới đạo vực cảnh giới, như thế thực lực muốn bắt giữ Thiên Sơ thiên nữ hẳn không phải là việc khó. Người lui tới cười nói, còn phải đa tạ thần nhai tiên sinh, nếu không chúng ta hai người đã chết tại Đông Vực Thánh Thành. Công đức đạo hóa đan có thể nói vô giá, cũng chỉ có tiên sinh mới có thể lấy được 2 miếng. Chúng ta hai người thiếu tiên sinh thiên đại nhân tình. Đi hành giả lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, Thiên Sơ thiên nữ bên người còn có 4 vị Thiên Sơ văn minh trưởng lão, mỗi cái cũng không phải đơn giản nhân vật, muốn bắt nàng tuyệt không phải chuyện dễ. Khục khục, thần nhai tiên sinh ho khan mấy tiếng, bởi vì làm bị thương thánh tâm, thần nhai tiên sinh khôi phục tốc độ chưa có tới hướng người cùng đi hành giả nhanh như trước, chưa có trở lại đỉnh phong trạng thái. Yên tâm, chúng ta không phải đi cùng bọn họ liều mạng, mà là phải đợi cơ hội tốt nhất. Bọn hắn đi chiến hồn tinh có phải là vì vây quét Huyết Phong Tu La Vương, đến lúc đó tránh không được một hồi ác chiến. Đợi đến lúc bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta lại hiện ra thân thu thập tàn cuộc. Thần nhai tiên sinh nói, Thiên Sơ tiên tử, Đế Tổ Thái tử, 14 hoàng tử, Sư Thanh thần tử, chờ, một các cao thủ, kể hết leo lên chiến hồn tinh. Trên tinh cầu, có nguyên một đám cực lớn cái hố nhỏ, từng cái lõm trong hầm, đều là một cỗ thi hài. Bọn họ là Đế Tổ Thái tử cùng 14 hoàng tử tọa hạ tu sĩ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đế Tổ Thái tử kim giáp đế vệ, chừng hơn 100 vị, mỗi cái đều là thánh vương, nhưng lại đều bị đánh gục, không một người sống. Như thế tổn thất, coi như là đế tổ thái tử đều giận đến run rẩy, hai mắt tràn đầy tơ máu. Trở lại đế tổ thần triều, hắn nên như thế nào hướng đế quân cùng thần hậu giao đại? 14 hoàng tử đã tìm được Linh Đồng. Linh Đồng là hắn tọa hạ đắc lực nhất cao thủ một trong, tu vi tiếp cận đạo vực, nhưng là giờ phút này lại biến thành một cỗ thây khô. Khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân lộ vẻ lỗ thủng, bị chết thời điểm khẳng định tương đương thống khổ, nhất định phải giết Huyết Phong Tu La Vương. Người này là thiên đình cực lớn uy hiếp. 14 hoàng tử trên mặt ôn nhuận vui vẻ, biến mất được sạch sẽ, mà chuyển biến thành chính là đầm đặc sát ý. Huyết Phong Tu La Vương thủ đoạn thật đáng sợ, một người tự tiêu diệt đế tổ thái tử cùng 14 hoàng tử tọa hạ thế lực. Mặc dù là đạo vực cảnh cường giả, đều run như cầy sấy. Bất quá, bọn hắn người đông thế mạnh, thật cũng không có bị sợ lui, như trước hướng vùng địa cực tiến đến. Lúc này, buồn bực nhất người, không ai qua được Hiến Công Minh. Tại cửu khúc thiên tinh thời điểm, Hiến Công Minh trăm phương ngàn kế muốn chạy đi, nhưng bị Trương Nhược Trần cùng Lý Diệu Hàm gắt gao chằm chằm vào. Căn bản không có cơ hội đi vào chiến hồn tinh, nhìn xem đầy đất thi thể, Hiến Công Minh trong nội tâm càng thêm kiêng kỵ. Hiến Công Minh nói, bọn họ đều là đế tổ thần triều anh dũng chiến tướng, tuyệt không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã, ta đi cấp bọn hắn nhặt xác. Trương Nhược Trần cười đi tới, nói, trước mắt, chúng ta có lẽ tập trung hết thảy lực lượng, vây giết Huyết Phong Tu La Vương. Chỉ cần Huyết Phong Tu La Vương vừa chết, Hiến Công Minh tiền bối có rất nhiều thời gian liệm bọn hắn thi hài. Không vội tại nhất thời, Hiến Công Minh chính muốn phản bác, trước hết giết Huyết Phong Tu La Vương. Chuyện khác, sau này hãy nói, đế tổ thái tử âm thanh lạnh lùng nói. Giờ phút này, đế tổ thái tử lửa giận chính thịnh, rất muốn trừ Huyết Phong Tu La Vương cho thống khoái, tự nhiên sẽ không tha Hiến Công Minh ly khai. Hiến Công Minh rất bất đắc dĩ, tuy nói hắn cũng không phải nhất định phải nghe lệnh bởi đế tổ thái tử. Thế nhưng mà, cứ như vậy đào tàu, nhất định sẽ biến thành toàn bộ thiên đình giới chê cười. Huống chi, Lý Nhược Hàm tên hỗn đản kia, còn như bóng với hình đi theo hắn, căn bản không có khả năng thần không biết quỷ không hay chạy thoát. Chiến hồn tinh vùng địa cực, cắm một căn mấy trăm vạn mét cao cột đá, nguy nga đá lởm chởm, tức như là thần chiến binh, hoặc như là khởi động thiên địa thần phong. Nếu là hoành lấy phóng trên mặt đất, chiều dài có thể đạt tới mấy ngàn dặm, bị khóa ở cột đá bên trên cổ quái cự thú, có nửa cái chiến hồn tinh khổng lồ như vậy, tức cũng đã chết đi, phát ra khí tức cũng làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Càng là tới gần vùng địa cực, cự thú cùng cột đá phát ra khí tức càng là khiếp người. Khúc Sơn lão mẫu đang nhìn đến con cự thú kia về sau, ánh mắt trở nên trầm ngưng, như là đang suy tư cái gì. Sư thúc, ngươi làm sao vậy? Bạch Chu Tước hỏi. Khúc Sơn lão mẫu đối với Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước thái độ hay vẫn là có chút ôn hòa, nói, nếu là ta không có nhận sai, con cự thú kia hẳn là á thần thú. Tinh Không Cự Ngạc, Hắc Phượng Hoàng có chút giật mình, nói, Tinh Không Cự Ngạc, truyền thuyết, Tinh Không Cự Ngạc một mực ngao du vũ trụ tinh hải, dùng ẩn chứa thiên địa linh khí tinh cầu là thức ăn. Không thuộc về thiên đình giới, cũng không thuộc về địa ngục giới. Nó như thế nào sẽ chết tại Côn Luân giới? Chết ở Côn Luân giới? Khúc Sơn lão mẫu lắc đầu, nói, Tinh Không Cự Ngạc tử vong thời gian cũng chỉ có mấy trăm năm. Mấy trăm năm trước, Côn Luân giới căn bản không có thần, ai có thể giết được nó? Bạch Chu Tước nói, nói cách khác, Tinh Không Cự Ngạc bị giết chết về sau, trụy lạc đến nơi đây. Khúc Sơn lão mẫu hừ nhẹ nói, coi như là như vậy, là ai đem nó khóa tại cột đá thượng diện đây này? Xem ra, Lạc Thủy tàng bí mật không ít, khoảng cách vùng địa cực còn có 500 dặm, sở hữu tu sĩ tu vi đều bị một cổ lực lượng vô hình áp chế, 10 thành lực lượng phát huy không xuất ra một thành, làm cho Trương Nhược Trần có chút bất an chính là không gian trở nên càng ngày càng đông đúc, hắn muốn xé rách không gian, hoặc là thi triển không gian Nazi, trở nên dị thường gian nan. Mau nhìn, chỗ đó có một mảnh hoa hải. Trời ạ, đó là thánh dược hải khô hoa. Toàn bộ đều là 3 vạn mỗi năm phần đã ngoài. Có còn đạt đến 7-8 vạn 5 năm, tranh thủ thời gian đi ngắt lấy, nuốt chiến hồn tinh thánh dược. Có thể trực tiếp gia tăng trong cơ thể thánh đạo quy tắc. Tu vi đem đột nhiên tăng mạnh, một đám tu sĩ hướng cái kia cánh hoa biển phóng đi. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu, coi chừng, chiến hồn tinh thánh dược có tính công kích, không có người nghe hắn. Dù sao, những tu sĩ kia mỗi cái đều là cường giả, căn bản không tin dùng tu vi của bọn hắn còn không đối phó được mấy vạn 5 năm thánh dược. Một vị 6 bước thánh vương cảnh giới sinh linh dẫn đầu xâm nhập tiến hoa hải, phóng tới một cây 8 vạn mỗi năm phần hải khô hoa. Ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Dựa vào cái này gốc hải khô hoa, ta có lẽ có thể một lần hành động đột phá đến 7 bước thánh vương cảnh giới. Phốc phốc, một thanh dỉ dấu vết loang lỗ trường đao theo trong đất bùn bay ra, đem những 6 bước thánh vương kia cảnh giới sinh linh chặt đứt thành 2 đoạn. Tàn thi bay đến giữa không trung, nắm trường đao tay thập phần hư thối, ngón cái cùng ngón trỏ đều quá xấu lộ ra bạch cốt. Sau một khắc, một cỗ mặc rách dưới chiến giáp hủ thi theo hoa hải lòng đất leo ra, dẫn theo dỉ sắt trường đao, đem một vị khác xâm nhập tiến hoa hải tu sĩ chém thành 2 khúc. Hủ thi trong cơ thể giật tán lấy đại lượng tử khí, mang theo làm cho người cảm thấy nôn mửa hư thối mùi. Là một thi vương, bẫy dập, nhất định là bẫy dập. Tranh thủ thời gian trốn, những tu sĩ kia đều hủ thi phát ra khí tức hù sợ, điên cuồng hướng về sau rút lui, muốn chạy ra hoa hải. Trong biển hoa, lại có càng nhiều hủ thi leo ra, mỗi một đều là thi vương, tản mát ra đầm đặc thi khí, không ngừng thu hoạch những tu sĩ kia tánh mạng. Trương Nhược Trần không có đến qua chiến hồn tinh vùng địa cực, nhưng là Kỷ Phạn Tâm đi qua, nói cho hắn một ít tình huống. Tại chiến hồn tinh vùng địa cực, có một ít thánh dược, khống chế được đại lượng thi binh quỷ tướng, có đáng sợ tính công kích. Cái kia phiến trong biển hoa thi vương, rất có thể tựu là bị một cây thánh dược khống chế. Đế tổ thái tử tọa hạ Hiến Công Minh, sư thanh thần tử tọa hạ một vị đạo vực cảnh lão già đuổi tới, đồng thời ra tay, trấn áp theo lòng đất leo ra mấy chục tôn thi vương. Giống, cái kia tôn cầm trong tay trường đao thi vương phát ra một tiếng thét dài, trong cơ thể phóng xuất ra băng hàn rét thấu xương khí lãng, bộc phát ra đại thánh chi uy. Sư thanh thần tử tọa hạ cái vị kia đạo vực cảnh lão già đúng là bị một đao bổ được bay rớt ra ngoài, vai phải chỗ xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Không ổn, đó là một bất hủ cảnh đại thánh sau khi chết hóa thành thi vương. Bất hủ cảnh là đại thánh cảnh giới thứ nhất, đại biểu chính là tu luyện thành bất hủ thánh thân thể. Một ủng có bất hủ thánh thân thể thi vương, hơn nữa trong cơ thể còn có đại thánh tàn lực, tuyệt đối là tương đương đáng sợ hung vật. Đạo vực cảnh cường giả gặp được cũng muốn nhượng bộ lui binh. Làm cho người khó hiểu chính là, đã tu luyện ra bất hủ thánh thân thể, vì sao nó thi thể hay vẫn là hư thối được lợi hại như thế? Mọi người không cần kinh hoàng, tự tính toán nó đã từng là đại thánh, thế nhưng mà đã chết đi, chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Thiên Sơ tiên tử cũng không có bị đại thánh chi uy hiếp ở, gặp không sợ hãi. Dẫn đầu Thiên Sơ văn minh tứ đại trưởng lão, phóng tới Hoa Hải, riêng phần mình đánh ra một kiện thánh khí, hướng cái kia tôn đại thánh thi vương đánh xuống dưới. Xôn xao, Thiên Sơ tiên tử mưa bụi thần kiếm, giống như xiềng xích, từ trên xuống dưới đem đại thánh thi vương chăm chú cuốn lấy. Nhưng, sắc bén mưa bụi thần kiếm, lại cắt không khai đại thánh thi vương làn da. Phải biết rằng, coi như là khúc sơn lão mẫu, cũng không dám dùng thân thể trực tiếp ngăn cản mưa bụi thần kiếm. Cách chương.